Hoa nhiệm màu vô ưu. Chúng tôi xin thuật lại một câu chuyện nữa mà người đời không hiểu cho là màu nhiệm. Người ta nói đến hoa vô ưu là nói đến sự không buồn phiền. Đó là người ta khéo tưởng tượng một Đức Phật sinh ra nơi gốc cây vô ưu, có nghĩa là một bậc thánh không còn phiền não. Bao đời con người cũng hay tưởng tượng một đấng giáo chủ rồi bịa ra hoa vô ưu để ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc thánh từ cung trời đâu xuất sinh về thế gian, nên mới có những hiện tượng hoa vô ưu nở. Hiện giờ ở Việt Nam, người ta trồng cây vô ưu rất nhiều, hoa nở liên tục, mùa nào cũng có hoa nở. Do đó, chứng tỏ người ta khéo ca ngợi Đức Phật mà thành dối trá lừa đảo mọi người. Cho nên, trên cuộc đời này, đừng bao giờ nghe người ta nói, mà hãy nhìn rõ mọi việc người ta làm rồi mới có tin. Khi thấy hoa vô ưu tại đền thờ Phật và đền thờ Đức Trần Nhân Tông tại thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam mùa nào cũng nở, thì người ta lại lý luận Phật giáo Việt Nam hưng thịnh. Chúng ta hãy nghe trích bài ca ngợi Phật giáo Việt Nam của Ngô Văn Quán viết: Đức Phật ra đời do năng lượng bởi nguồn tâm vô nhiễm của Ngài đã chiêu cảm cho vô ưu nở hoa. Đạo Phật truyền vào Việt Nam được sự gia trì của Phật, các tổ, các thánh hiền, các bậc giác ngộ của dân tộc với năng lượng của nguồn tâm vô nhiễm đã chiêu cảm để đất nước và con người Việt Nam thăng hoa. Cũng có thể do tâm Phật của những hội viên trung tâm trong cả nước phát nguyện và quyết tâm ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống đã giúp cho mọi người thăng hoa trong tâm hồn, hăng hái xây dựng đất nước. Chính tâm từ bi ấy đã chiêu cảm cho loài hoa này nở liên tục. Lời ca ngợi này có đúng không? Phật giáo Việt Nam đang đi lên hay đang xuống dốc? Nếu chúng ta không lầm, thì Phật giáo Việt Nam đang lúng túng trước hai ngã đường, không biết sẽ đi đường nào, Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông thì ức chế tâm, còn Bắc Tông thì mê tín. Còn con đường chính gốc của Phật giáo làm chủ sinh già bệnh chết thì không biết đâu mà tu tập. Còn hoa vô ưu nở hay không nở thì có liên hệ gì với tâm con người? Nếu bảo rằng nhờ hoa vô ưu nở thì Đức Phật đâu cần tu tập làm gì. 6 năm khổ hạnh, tưởng thân xác Ngài như gần chết. Nếu không nhờ bát sữa của cháu bé chăn bò thì Đức Phật có chứng đạo được không? Trong sự tu tập rất gian khổ vô cùng, nhất là khi chưa biết pháp tu tập còn mò mẫm đường đi như người mù dùng gậy dò đường. Vì thế Đức Phật phải dũng cảm phát nguyện: nếu không chứng đạo thề nát xương không rời khỏi cội Bồ Đề. Như vậy, hoa vô ưu nở hay không nở có gì liên hệ với sự tu tập của Đức Phật đâu? Cho nên ở đời, người ta hay thêu dệt và ca ngợi một cách vô lý, thế mà ai cũng nghe và tin theo một cách mù quáng. Thật là điên đảo tưởng mà không biết.